Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 453. Khí lịch không có tình cảm sắc thái, bình tĩnh cáo chi, nó dựa theo quy củ đến, cũng không có làm khó thiếu niên kia. Hắn một đường đỉnh lấy áp lực vượt qua kiểm tra, tân bảng nói: "Nơi đây không phải do ngươi chủ đạo sao? Lên độ khó a, cái gì ngoài định mức ba cửa ải, trống rỗng huyễn hóa đấu thần đài, ngươi đến làm cho hắn biết ngọc kinh sâu không lường được. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn mới có thể cam tâm tình nguyện gia nhập ngọc kinh." Thăm dò lĩnh vực trí cao, pháp trận khí linh nói: "Ta sẽ cân nhắc." Tân bảng lại nói: "Chân kinh, bí dược đưa hắn liền tốt. Nhưng là, pháp liên vẫn là thôi đi. Tâm hắn có kiêng kỵ. Ta hy vọng tâm hắn không khúc mắc gia nhập ngọc kinh. Đã chậm, ta y theo cơ chế cũ vận chuyển. Đã tại con đường kia chúc phúc, cho hắn pháp liên tẩy lễ." Tân bảng bất đắc dĩ, có chút còn sót lại xuống lão hỏa kế tương đối cứng nhắc. Đều là tuân theo cố hữu quy tắc làm việc, không hiểu được biến báo. Pháp trận khí linh mở miệng: "Hắn lâm thời đổi đường, bất quá độ khó sẽ không yếu bớt, lại ta sẽ cân nhắc cho hắn bày xuống đấu thần đài, sau đó con đường." Để Tần Minh có chút hoài nghi nhân sinh, đây chính là Lệ Hành nói cho ta biết chân tướng sao? Nói cái gì con đường này mới là dễ dàng nhất thông quan đường. Nhưng mà, hắn cảm thấy so trước đó đường còn khó đi. Hắn đây là bị cái kia cặp mắt đào hoa hố, hay là lại bị ai làm cục? Tần Minh đầy người vết rách, mượn tới thân thể tổn hại không chịu nổi, thời gian thật dài, cũng còn chưa tu bổ hoàn chỉnh, mà ý thức nó thể cũng là tóc tai bù xù, tinh thần vết máu loang lổ. Tại trong lúc này, hắn từng trên đường đi qua một tòa đấu thần đài, không hiểu liền tham dự mấy trận đại chiến, tương đương thảm liệt, hắn cho là những đối thủ kia đều có vấn đề nghiêm trọng. Không phải mang theo đại sát khí, chính là cảnh giới không rõ. Với hắn mà nói, thật thành địa ngục cấp thảm liệt huyết đấu, Tần Minh cảm thấy tình huống không đúng. Nếu không có vì cầm tới diên thọ dược, hắn rất muốn đi thẳng một mạch còn tốt, hắn kiên trì được. Có thể làm dư căn sinh kéo dài tính mạng 80 năm, cuối cùng một chỗ. Là so chúc phúc pháp liên cao hơn một tầng đạo liên tẩy lễ, hoàng la cái tán. Tiếp khách, lần này hẳn là trọng thưởng, đây là hoàn toàn mông lung chi địa. Trên bầu trời đạo liên xen lẫn, mang theo trật tự chi lực, lưu động mịt mờ đạo vận. Chậm rãi rủ xuống tới, vạn thần phiên xuất hiện, mặc dù là dạng xòe ô, nhưng là đen như mực, cuồn cuộn hắc khí vọt lên ngập trời. Nó thật sự là chọc tức, nó cảm thấy gặp gỡ dạng này sơ bộ luyện hóa nó lâm thời chủ nhân, thật sự là gặp vận đen tám đời. Nó thân là chí bảo, nếu không có tải không kém gì ngọc kinh cấp số này văn minh đại chiến bên trong bị trọng thương, làm sao lại rơi xuống đẳng cấp, bị long đong đến nay, dưới mắt thế mà bị một tên tiểu bối bully, nó cho mình cổ động. Cái này cuối cùng chỉ là nó dài rằng giặc sinh mệnh một cái vội vàng khách qua đường, một cái lâm thời người nắm giữ mà thôi, không được bao lâu nó liền sẽ thoát khỏi ngọc kinh đạo liên. Để hoàng la cái tán đều một trận rung động, từ đầu tới đuôi đều bị hình xăm. Trong lúc nhất thời sắc thái chói lòi, nùng trang diễm mạt, hiển nhiên, nó rất hoán giận, ăn no rồi. Cái kia trở về nghỉ ngơi đi. Tần Minh đưa nó ném về vải rách bên trong, vạn thần phiên. Thăng, nó trên mặt dù hiển hiện một tấm yêu diễm khuôn mặt, có một loại dị thường nồng đậm cảm xúc đang kích động, canh thần Minh đi vào cuối con đường này. Một đạo tiếng chuông vang lên, mang ý nghĩa hắn vượt quan thành công, thông qua được ngọc kinh chọn lựa thánh đồ lúc tất cả khảo nghiệm ngoài biệt viện. Tân bảng hỏi khí linh: "Ngươi đến cùng cho không cho hắn thêm số lượng?" nó bây giờ không có nghĩ đến, thiếu niên kia nhanh như vậy liền vượt qua. Khâu nào xảy ra vấn đề sao? Ha ha, trong biệt viện, lão nhân quét rác Lệ Thương Tại cười nhạt. Hắn hậu nhân chỗ đi con đường kia gõ tiếng chuông, mang ý nghĩa thành công, mà đổi thành một con đường vị kia người khiêu chiến nó chỗ đi đường không. Còn phát sáng, dần dần dập tắt, ý vị hắn không có thông qua khảo nghiệm, ta hậu nhân trở thành thánh đồ, Lệ Thương lại bắt đầu quét rác. Cùng lúc đó, Lệ Hành Chính khập khiễng hướng bên ngoài đi tới, cuối đường. Tần Minh thấy được có tính chấn động một màn, nơi xa có một đầu sơn lĩnh thô trạc cây từ trong dạ vụ hải thăm dò qua đến. Đoạn trước nhất kết lấy to lớn nụ hoa, ánh sáng thần thánh rọi khắp nơi, quanh quẩn lấy hương thơm, một cái lưng đeo óng ánh cánh bướm thiếu nữ cười khẽ. Ngươi không phải lòng tin 10 phần sao? Đi như thế nào đơn giản nhất con đường kia? Còn thương nặng như thế, mượn thể mà đến đều nhanh tan thành từng mảnh đi. Tần Minh lập tức sắc mặt hơi đen. Nghĩ hắn Dạ Châu địa linh nhân kiệt, dân phong thuần phác, đi vào trên trời về sau, gặp gỡ đều là cái gì lòng dạ hiểm độc hàng, liên tiếp bị làm cục, hắn tức giận mở miệng. Ngươi đi ngươi lên. Chính mình tới này con đường bên trên đi một lần. Sau đó, Tần Minh nhìn chằm chằm phía trước cái kia to lớn nụ hoa. Đây chẳng lẽ là thần dược? Hắn nghe thấm vào ruột gan hương hoa, lập tức đều nhanh chảy nước miếng, lớn mật. Ngươi đang nhìn cái gì? Điệp nữ khẽ quát, cảm giác Lệ ra người quá vô lễ. Thế mà thẳng vào nhìn trộm điện hạ chỗ thần hoa, nàng chưa thấy qua Lệ Hành. Nhưng là nghe nói qua hắn thiên tư phi phàm, có hy vọng trở thành thánh đồ, càng là có nghe đồn, hắn đối với điện hạ có chút ngưỡng mộ, có cái gọi là hảo cảm, chính là bởi vì như vậy mới đến đi theo, thế nhưng là, có tùy tùng như vậy sao? Trợn cả mắt lên, không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa cùng tị húy, Tần Minh cứng rắn đáp lại nói, ta thích xem, mắc mớ gì tới ngươi? Hắn ngay tại suy nghĩ, có thể hay không ở chỗ này ngắt lấy thần hoa, điệp nữ ngẩn người. Con mắt của nàng cũng đồng dạng đăm đăm, thật không nghĩ tới Lệ ra người trẻ tuổi sẽ như thế gan to bằng trời. Đây là bởi vì trở thành thánh đồ, mà triệt để tung bay sao? Ngươi, lại dám ngấp nghé, nàng lấy tay điểm chỉ, hoa này không tì vết, thần vận tự nhiên. Ta như vậy thưởng thức làm sao vậy? Liền ngươi nhiều chuyện. Tần Minh trách cứ. Điệp nữ khí đến giờ chỉ hắn tinh tế ngón tay cũng đang run rẩy. Gia hỏa này thật sự là ăn thiên thần mật. Thế mà tại lấy hoa dụ người. Càng quá phận. Ngươi vậy mà thật có ý nghĩ xấu. Điệp nữ chất vấn. Như thế nào mới có thể hợp quy có được? Tần Minh hỏi. Điệp nữ mắt trợn tròn. Cảm thấy gia hỏa này điên thật rồi. Chiến thắng ta là được. To lớn nụ hoa nở rộ. Tầng tầng lớp lớp. Chừng 36 cánh. Đều là khắc rõ thần bí tiên đạo phù văn. Thần quang ngút trời. Mà tại nụ hoa bên trong. Ngồi xếp bằng một vị nữ tử. Cả người như là ánh trăng ngưng tụ. Tại trong mông lung. Lưu động thần hoa. Từ sợi tóc đến bàn chân đều đang phát sáng. Không minh xuất trần, vậy được, trên đấu thần đài công bằng quyết đấu. Tần Minh nói xong xoay người rời đi, tốt, nữ tử cũng là thống khoái. Bay lên trời, váy dài phất phới, ở trong trời đêm chập chờn sinh huy. Hết chương.